Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, đấu trí đấu dũng. Trương Dương rất mau tới đến Vương lão gia tử biệt thự. Nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, hắn trên trán nhíu mày nhíu thật chặt, cơ hồ muốn co quắp tại cùng nhau, cho người ta lần đầu tiên cảm giác tựa như là già mấy tuổi, mà hắn hôm qua còn luyện tập ngũ cầm hí. Thân thể theo đạo lý tới nói hẳn là cứng rắn đây. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, hắn lên tiếng chào hỏi. Không nói gì, Vương lão gia tử, nếu không ngươi trước tập trung chút người. Trương Dương tiến lên nói, người đã tập hợp, đều ở bên ngoài tìm. Cháu gái mất tích. Hắn ngay lập tức liền đem chính mình nhân lực sở hữu đều đã vận dụng. Bây giờ còn chưa có đầu mối sao? Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử lo lắng, trong lòng cũng của hắn có chút lo lắng. Dù sao mình mới vừa vặn đem cái này chỗ dựa cho ổn định. Nếu là xảy ra vấn đề, trước đó chuyện của mình làm, đây chẳng phải là phí công hồ. Đã điều tra cái cuối cùng nói chuyện, đúng là Vương Long trò chuyện. Vương lão gia tử lắc đầu, buồn bực nói, ta đã sớm nói cho Tiểu Mẫn, hiện tại còn không nên trêu chọc Vương Long. Hơn nữa Vương Long cũng không có khả năng ra tay nhanh như vậy a. Vương lão gia tử lắc đầu, chính là có chút nghĩ không thông. Trương Dương vỗ đầu một cái, đem hôm nay cùng Vương Long đối thoại nói một lần. Có phải hay không Vương Long lo lắng cho chính mình đem sự tình nói cho Vương Hiểu Mẫn. Sở dĩ trước thời hạn đem hành động của mình cho trước thời hạn. Vương lão gia tử nghe được Trương Dương đơn giản như vậy vừa phân tích, nhẹ gật đầu nói, như vậy hẳn là còn không có gì sự tình, ta còn lưu lại một tay. Nghe được Trương Dương giải thích, Vương lão gia tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Hắn ngay từ đầu lo lắng, còn tưởng rằng Vương Long phát hiện chính mình kế hoạch, hiện tại xem ra chỉ là kế hoạch của đối phương trước thời hạn. Như vậy, hắn cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Dù sao Vương Long bên cạnh Lý Minh Lượng vẫn là chính mình người. Như vậy Tiểu Mẫn liền sẽ không có chuyện gì. Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử biến hóa, đến bây giờ đã tính trước, đều để cảm giác được. Cái này dãy dầu xương gió lão nhân, tâm tư rốt cuộc có bao nhiêu trọng, gừng càng già càng cay a. Nếu là như vậy, Vương Long cũng nhanh cho chính mình thư từ qua lại. Vương lão gia tử tự lẩm bẩm, nói xong, một cái điện thoại vừa vặn đánh vào. Thấy cảnh này, Trương Dương không thể không bội phục đối phương tính toán năng lực. Vương lão gia tử không nhanh không chậm kết nối điện thoại. Vương lão gia tử, cháu gái của ngươi bây giờ tại trên tay của ta. Hiện tại ngươi đi một mình nghi sông cầu lớn, đến về sau cùng ta trò chuyện. Vương Long cười, không khách khí chút nào nói, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Vương lão gia tử thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình, có muốn nghe hay không nghe ngươi cháu gái thanh âm? Điện thoại bên kia, Vương Hiểu Mẫn bị trói đến trong một cái phòng, xung quanh đứng Lý Minh Lượng còn có Vương Long. Hắn lúc này cười gằn, đem điện thoại đều bỏ vào Vương Hiểu Mẫn bên miệng nói, cho ngươi ra ra thông cái lời nói. Vương Hiểu Mẫn cắn chặt răng một câu không nói. Nói chuyện, Vương Long tức giận một bàn tay đánh vào Vương Hiểu Mẫn mặt. Mặt trên lưu lại một cái to lớn tay số đỏ ấn. Nàng bị đau kêu một tiếng. Vương Long, ngươi dám? Vương lão gia nghe được cháu gái của mình bị đánh, hận không thể đem Vương Long xé nát. Vương lão gia tử, ngươi nếu là không muốn để cho con gái của ngươi bị thương, vậy thì nhanh lên đi nghi sông cầu lớn. Đối phương cười lạnh nói, tốt, ta đi. Vương lão gia tử ngữ khí băng lãnh. Đối phương cúp điện thoại thời điểm, hắn lấy ra một cái khác điện thoại, đánh ra một cái điện thoại, định vị Lý Minh Lượng điện thoại vị trí. Một đầu khác Vương Long trò chuyện kết thúc về sau, liền đem điện thoại ném tới đạp nát. ném tới Hạ Thủy Đạo. Hắn không nghĩ tới tự mình làm đến như vậy, không chê vào đâu được. Thế nhưng là Vương lão gia tử làm được cục càng là không có kẽ hở. Này liên tiếp thao tác, liền Trương Dương đều thấy choáng. Thật là ứng một câu kia, gừng càng già càng cay. Hắn dùng người nguyên tắc cho tới bây giờ đều là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người, mà Vương lão gia tử thì là chỉ cần có năng lực liền dùng. Cúp điện thoại, Vương lão gia tử đưa di động giao cho Trương Dương nói. Tiểu Trương, ngươi liền lại giúp ta một việc. Trương Dương tiếp nhận điện thoại, cười hắc hắc nói. Chuyện này một nửa đều là bởi vì ta gây nên. Chuyện này ngươi không cho ta giúp, ta cũng nhất định phải giúp. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, đưa di động cho Trương Dương nói. Ngươi theo phía trên bản đồ đến liền có thể. Đến lúc đó nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Trương Dương cầm qua điện thoại, nhìn thấy một cái điểm đỏ trên điện thoại di động biểu hiện. Hẳn là Vương Long vị trí. Hắn không chút do dự lái xe chạy tới. Bên kia Vương lão gia tử cũng lái xe chạy tới nghi sông cầu lớn. Bên kia Vương Long còn tại trong phòng cười hì hì. Đối Lý Minh Lượng nói. Tiểu Lý ha, chờ chuyện này thành. Đến lúc đó ta làm dưới mặt đất hoàng đế. Ngươi chính là của ta phụ tá đắc lực. Hắn còn không biết. Cái này Lý Minh Lượng vẫn là Vương lão gia tử người đâu. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng nói, Lý Minh Lượng, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Lý Minh Lượng vẫn như cũ là một câu không nói, chỉ là đứng tại vị trí của mình. Tiểu Lý, ta xem đại tiểu thư dáng người cũng không tệ, nếu không đêm nay hai chúng ta liền thường nếm thử tươi. Vương Long con mắt trở nên sắc mị mị đứng lên, tay không ngừng xoa xoa. Một đôi ma chảo hướng về Vương Hiểu Mẫn bộ ngực lẻn đi. Long ca, loại chuyện này truyền ra ngoài không tốt. Lý Minh Lượng nhíu mày nói. Nếu là hắn thật muốn xâm phạm đại tiểu thư, ta rốt cuộc cũng không ứng ra tay đâu. Nếu như không ra tay, cũng không thể nhìn đại tiểu thư cứ như vậy bị xâm phạm. Ngay tại Lý Minh Lượng này tự hỏi thời điểm, Vương Hiểu Mẫn điện thoại đột nhiên vang lên. Dọa đến Vương Long rút tay trở về. Hắn đưa tay nhận lấy điện thoại hỏi, ai vậy? Giờ phút này Vương lão gia tử chính ngồi ở trên xe. Hắn ngữ khí lạnh lùng như cũ, như là vạn dặm băng nguyên trong thổi tới thiên cổ hàn phong. Vương Long, ta biết ngươi làm việc không lưu loát, sở dĩ cho ngươi đi tỉnh một câu, ngươi không muốn đối tiểu mẫn động tay động chân, bằng không ngươi cái gì cũng đừng nghĩ nhận được. Vương Long cười hắc hắc nói, Vương lão gia tử, ta còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở ta, không thì ta còn quên ngươi có thể thông qua điện thoại định vị tìm được ta đây. Hắn sau khi nói xong, dùng phương thức giống nhau hủy đi Vương Hiểu Mẫn điện thoại, đồng thời đối Lý Minh Lượng nói, điện thoại lấy tới. Lý Minh Lượng nhíu mày nói, Long ca, ngươi không tin ta, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Vương Long vẫy vẫy tay nói, sự tình thành, ca cho ngươi thay cái vạn nguyên cơ, mang quả táo. Lý Minh Lượng ngoan ngoãn mà đem di động nộp ra. Hắn nhớ rõ Vương lão gia tử nói qua, đối phương có yêu cầu gì, tất cả đều theo hắn liền tốt, sự tình hắn tự nhiên cũng sẽ xử lý. Hủy đi hai bộ điện thoại về sau, hắn đối Lý Minh Lượng nói, mang lên đại tiểu thư, nhanh lên đổi chỗ. Lý Minh Lượng không chút do dự nâng lên đến Vương Hiểu Mẫn. Hướng về lâu ta đi đến, mà Trương Dương cũng nhanh đến thời điểm, phát hiện điểm đỏ biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.